Chương 1812, vạn lần luyện hóa tốc độ. Lục Dực Nô Công, vốn là luyện thể chi đạo thánh vật, phẩm cấp cực cao, tương truyền cái này một cái tỷ hệ ưu tiểu lục cánh con giết, ẩn chứa một thân thực lực, đê ưu không tại nửa bước thiên nhân cảnh phía dưới. Cho nên Lục Dực Nô Công mặc dù là người người đê ưu muốn có được, giá trị liên thành trí bảo, nhưng nếu như chân chính đụng phải sống Lục Dực Nô Công, đối đại bộ phận điểm võ giả tới nói, lại không phải một trận cơ duyên, mà là một tràng tai nạn. Cổ lao thời đại bên trong, một chút luyện thể chi đạo võ giả, đê ưu đã từng tìm kiếm được quá Lục Dực Nô Công, nhưng là cuối cùng lại là chết tại Lục Dực Nô Công trong tay. Mà Lục Dực Nô Công vương, càng là Lục Dực Nô Công nhất tộc bên trong vương giả, mấy trăm con Lục Dực Nô Công chỉ có khả năng đản sinh ra một cái Lục Dực Nô Công vương tơ y. Lục Dực Nô Công đã là luyện thể chi đạo trí bảo, một thân thực lực đã là đủ để đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh tình trạng. Cái này Lục Dực Nô Công vương, thì càng là không tầm thường, đã là bước vào tiên cảnh giới yêu thú. Cái này Lục Dực Nô Công vương, đã không phải là yêu thú, mà là một loại tiên thú. Cái này Lưu Ly Tịnh Thủy, quả nhiên là có thuế phàm hóa tiên năng lực, lại là đủ để đem cái này Lục Dực Nô Công tấn thăng trở thành Lục Dực Nô Công vương. Bàn về dược hiệu, Lục Dực Nô Công vương dược hiệu muốn so lên Lục Dực Nô Công, mạnh mẽ mấy chục lần. Cái này Lưu Ly Tịnh Thủy, vậy không tính lãng phí, tối thiểu đem cái này Lục Dực Nô Công tấn thăng trở thành Lục Dực Nô Công vương. Sở Phong Miên trên mặt rốt cục lộ ra mấy điểm ý cười. Mặc dù chỉ là mượn nhờ Lưu Ly Tịnh Thủy, cưỡng ép để cái này Lục Dực Nô Công tấn thăng, ban về ẩn chứa dược lực, cùng cái kia chút tích xúc vài vạn năm cuối cùng thuế biến Lục Dực Nô Công vương so sánh, còn tướng kém một chút. Nhưng lại vậy so với Lục Dực Nô Công ẩn chứa dược lực, muốn cường hoành nhiều. Lưu Ly Tịnh Thủy, bị cái này Lục Dực Nô Công vương đã là toàn bộ hấp thu. Trong đó cái này Lục Dực Nô Công vương cánh hơn phân nửa bộ phận, đều đã là lột sắc thành màu tím, chỉ còn lại còn có 1/3 khu vực, không có thuế biến. Nếu như là chân chính Lục Dực Nô Công vương, hẳn là cánh toàn thân màu tím, trước mắt Sở Phong Miên trước mặt cái này một cái, dù sao chỉ là mượn Lưu Ly Tịnh Thủy, thuế phàm hóa tiên năng lực, biến thành Lục Dực Nô Công vương. Cùng chân chính Lục Dực Nô Công vương vẫn là hơi kém mấy điểm, hơn hết trong đó dược lực, vẫn là để Sở Phong Miên cảm giác được cực kỳ hài lòng. Thôn vệ Sở Phong Miên hiện tại bất hủ chân thân, chỉ là vừa mới ngưng tụ hình thức ban đầu, còn cần đại lượng luyện thể chi đạo dược lực tơ y bổ khuyết. Cái này Lục Dực Nô Công Vương đã là đem phía trên ma ý, toàn bộ hóa giải, Sở Phong Miên chính là không đang do dự, một thanh đem cái này Lục Dực Nô Công Vương bắt lên, thôi động thôn thiên bí thuật, bắt đầu thôn phệ bắt đầu. Đồng thời tại Sở Phong Miên không giới bên trong, cái kia cho tới nay đê u liền không có sử dụng tàng kim tinh, cũng bị Sở Phong Miên đem ra, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Lục Dực Nô Công, tàng kim tinh, đều là luyện thể chi đạo trí bảo, nhưng lại cờ ơn nở hỗ trợ lẫn nhau, này có thể luyện hóa. Tàng kim tinh bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, Sở Phong Miên chính là cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó hậu thổ tinh hoa, bắt đầu tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này hậu thổ tinh hoa, đối luyện thể chi đạo có cực lớn trợ giúp, nhưng lại vậy ẩn chứa cực điểm nguy hiểm. Một khi là trong thân thể hậu thổ tinh hoa quá nhiều, khả năng sẽ trực tiếp chuyển biến làm thạch nhân, tại chỗ vẫn lạc. Tại trong lịch sử không ít luyện thể võ giả, đều là cuối cùng rơi vào một cái hóa đá hạ tràng. Sở Phong Miên đê u cảm giác được, tại thu hút đại lượng hậu thổ tinh hoa tiến vào trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên nhục thân cũng bắt đầu biến cứng ngắc lại bắt đầu. Sở Phong Miên thân thể đã không phải là huyết nhục chi thân, đều có chút không chịu nổi cái này hậu thổ tinh hoa, bắt đầu biến cứng ngắc, bắt đầu hóa đá. Hơn hết lúc này, liền là đến Lục Dực Nô Công phát huy hiệu quả thời điểm. Cái này Lục Dực Nô Công bên trong ẩn chứa dược lực, đúng lúc là có thể trung hòa hậu thổ tinh hoa ảnh hưởng. Cái này Lục Dực Nô Công vương, ngay tại thôn thiên bí thuật bên trong phá vỡ đi ra, biến thành từng mai hạt nhỏ, ẩn chứa dược lực này, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Lập tức cái kia nhận hậu thổ tinh hoa ảnh hưởng, Sở Phong Miên sắp hóa đá nhục thân, phía trên hóa đá vết tích, đều là quét sạch sành xanh. Lục Dực Nô Công dược lực, vốn là cùng tàng kim tinh bị trúng hòa, hiện tại cái này Lục Dực Nô Công, lột sắc thành vì Lục Dực Nô Công vương, ẩn chứa dược lực càng là mạnh mẽ mấy lần. Trung hòa cái này tàng kim tinh mang đến ảnh hưởng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất hủ chân thân ngưng luyện Sở Phong Miên vậy vận chuyển lên hắn ngưng luyện bất hủ chân thân đến, 12-29,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể nhao nhao bay ra, bắt đầu thôn phệ cái này tảng kim tinh cùng lục dực nô công bên trong ẩn chứa linh lực. Cái này bất hủ chân thân, kỳ thật chính là đem nhục thân, hóa thành 12-29,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, tạo thành một loại đặc thù thể chất. Liên cùng người huyết nhục chi thân như thế, mặc dù cấu tạo giống nhau, nhưng là nhục thân độ cường hành, lại là có ngày đêm khác biệt. Tựa như là hiện tại Sở Phong Miên ngưng luyện ra bất hủ chân thân đến, nếu như là cùng Thanh Đồng Thiên Ma hải cốt phía trên bất hủ chân thân so sánh lời nói, còn kém xa. Thanh Đồng Thiên Ma hải cốt phía trên ẩn chứa 12-29,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, chỉ sợ là trong đó một viên, đều muốn so với hiện trên người Sở Phong Miên 12-29,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể cộng lại còn muốn cường hoành hơn. Hiện tại Sở Phong Miên coi như muốn đem cái này tàng kim tinh, lục dực ngô công vương dược lực à, hết thể bị huyết nhục tinh thể tơ y hấp thu, tăng lên huyết nhục tinh thể lực lượng. Nuốt Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thôn thiên bí thuật bị thôi động đến cực hạn. Lập tức ngay tại thôn thiên bí thuật bên trong, cái kia tàng kim tinh còn có lục dực ngô công vương, đều tại thời khắc này vỡ vụn, ẩn chứa cái này vô cùng tình túy linh lực. Lập tức tràn vào đến 12-29,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể bên trong đi. Mỗi một mai huyết nhục tinh thể, Đê U đang điên cuồng thôn vệ cái này đã đến linh lực, bắt đầu không ngừng thuế biến cái này. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là lần nữa biến hóa cái này, hán cảnh giới, khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, lại là lại tiến lên một bừa cờ nửa canh giờ thời gian. Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là bắt đầu lăng xuống, tàng kim tinh. Lục dực ngô công vương ẩn chứa linh lực, đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Cái này tàng kim tinh, lục dực ngô công vương, nếu như là để võ giả tầm thường đi luyện hóa, không có mấy tháng thời gian, căn bản là khó mà đem ẩn chứa trong đó linh lực toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, nửa canh giờ thời gian, chính là đầy đủ. Tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp thời điểm, Sở Phong Miên không chỉ là đem cái kia thủy tổ thiên long chi trảo thái sơ chi khí, dung nhập vào trong thân thể đi. Đồng dạng thuộc về thôn thiên thú trái tim cái kia một bộ điểm thái sơ chi khí, cũng bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể. Có thôn thiên bí thuật tương trợ, Sở Phong Miên không quản hay là luyện hóa thứ gì, đều muốn so với những võ giả khác nhanh lên mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Đối những võ giả khác tới nói mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể làm được sự tình. Hiện tại Sở Phong Miên một canh giờ thời gian, chính là cũng đủ để làm được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.